Thì đến đây thì ông A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật Thế Tôn, vì bọn chúng con tuyên nói nghĩa nhân duyên và tự nhiên, các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, tâm còn chưa khai ngộ mà nay lại nghe nhận được tính thấy chẳng phải là cái thấy, càng thêm mê muội, cúi mong Phật mở lòng từ bi, bố thí con mắt đại trí tuệ, chỉ dạy cho chúng con cái giác tâm được sáng sạch. Nói lời ấy rồi, buồn khóc đảnh lễ vâng lời chỉ dạy của Phật. Tức là ở trước Phật đã giải cái nghĩa tự nhiên và nhân duyên, để là coi như là phá, nó không có cái tự tại riêng. Nhưng mà Ngài A Nan đó, Ngài còn chưa giải trừ được cái mê này. Tức là cũng còn lầm thấy là ngoài tâm có pháp. Tức là còn thấy ngoài tâm có cái pháp, cho nên chưa có tiêu dung được nó. Mà bây giờ nghe là cái gọi là cái tánh thấy nó vượt lên cái thấy nữa, thì càng không hiểu nổi nữa. Tức là Ngài vẫn còn thấy là có cái gì đó. Có cái gì đó. Tức là giống như ngoài tâm là có thêm cái pháp nữa, nhưng còn có cái gì đó, cho nên chưa hiểu nổi nữa, chưa tiêu dung được. Cho nên bây giờ mới thỉnh Phật khai thị thêm, gọi là bố thí con mắt đại trí tuệ, để mà gọi là vượt qua cái thấy phân biệt theo khái niệm đó, gọi là để quên cái bóng thứ hai. Mà cái này thì phải là mở gọi là con mắt đại trí tuệ mới được. Cho nên ở đây gọi là buồn khóc đảnh lễ, để rồi vâng lời Phật dạy. À, thì đây Phật mới chỉ. Khi ấy Đức Thế Tôn mới thương xót ông A Nan và cả đại chúng, sắp chỉ dạy phép đại tổng trì là con đường tu hành nhiệm màu của các tam ma đề, nên bảo ông A Nan rằng: Ông tuy nhớ giỏi, chỉ càng thêm phần học rộng. Đối với pháp Samatha vi mật quán chiếu, tâm còn chưa rõ. Nay ông nghe kỹ, tôi sẽ vì ông phân biệt chỉ dạy, cũng khiến cho các người còn mê lầm, tức là trong hữu lậu đó, ở tương lai được quả Bồ đề. Tức là đây là Phật sắp chỉ ra cái pháp gọi là đại tổng trì, tức là đại Đà La Ni đó, đại tổng trì. Chứ tổng trì tức là nó gồm giữ hết các nghĩa, không sót mất. Người mà chứng được cái pháp cái tổng trì đó, thì bây giờ mà nghe nhận rồi thì không có sót mất nữa. Tổng trì mà, không có để sót mất cái nghĩa nữa. Nhưng mà tổng trì nó cũng có gọi là có nhiều nghĩa. Có tổng trì là tức là Đà La Ni đó. Đà La Ni thì có nhiều chữ, có cái là một chữ, rồi cũng có nghĩa là không chữ nữa. Có nhiều chữ, có một chữ, có không chữ nữa. Gọi là Đà La Ni đó. Nhiều chữ như là thần chú ở sao đó, tức là năm hội đó. Năm hội đó là nhiều chữ, thấy không? Còn một chữ á, như là ở trong mật bộ là cái chữ án đó, chữ án là một chữ đó. Đà La Ni đó một chữ thôi. Còn không chữ là như là thí dụ như kinh Viên Giác. Viên Giác nói là có cái pháp đại Đà La Ni tên là Viên Giác, mà không nói là đó là chữ gì hết, chỉ nói pháp đại Đà La Ni tên là Viên Giác thôi, mà không nói là chữ gì. Đó. Thì đây là chỉ cho cái thật tướng Đà La Ni, tức là chỉ cho tâm Viên Giác đó là đại Đà La Ni, nó là gồm hết giữ hết, chứ không nói là chữ gì. Đó. Thì như vậy tức là cái đại Đà La Ni này hiểu được rồi, thì đó là nó gồm thâu các tam ma địa hết, tức là các chánh định nó nằm trong này hết. Cho nên đó gọi là con đường mà tu hành nhiệm màu để thành tựu các tam ma địa. Rồi cho nên rồi Phật lại răng nhắc ông mà tuy nhớ giỏi nhưng mà chỉ thêm phần học rộng. Đó là răng nhắc là ông khéo là đừng có chạy theo cái chữ nghĩa bên ngoài, thấy không? Đó mà vẫn tức là còn cách với cái pháp gọi là pháp chỉ quán vi mật sâu xa. Cho nên gọi là đối với pháp Samatha vi mật quán chiếu đó, thấy không? Tức là chỗ này là chỗ quán chiếu nó vi mật nhiệm màu, tức là giống như là tịch và chiếu, nó không còn có hai, không còn phân chia, không còn có tâm phân biệt trong đó nữa, cho nên gọi là nó là vi mật. Thì trong đó thì đem những cái tâm mà phân biệt mà hiểu biết kia đó thì vào này không được đâu. Cho nên gọi là Phật mới nhấn mạnh đó, nay là tôi sẽ vì ông mà nó phân biệt chỉ dạy, nhưng mà cũng là ông phải nghe cho kỹ, để rồi khiến cho những người mà còn hữu lậu đó tương lai cũng sẽ được quả bồ đề. Thì đây Phật mới chỉ ra đây là chỉ ra hai cái vọng thấy theo cái nghiệp chung và nghiệp riêng. Cho nên Phật bảo A Nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian do hai thứ vọng thấy điên đảo phân biệt, chính ngay đó mà phát sinh, ngay nơi nghiệp mà luân chuyển. Thế nào là hai thứ vọng thấy? Một là vọng thấy nghiệp riêng của chúng sanh, hai là vọng thấy nghiệp chung của chúng sinh. Tức là hai cái vọng thấy, nghĩa là đây là Phật chỉ ra gọi là hai thứ gọi là vọng thấy mà điên đảo phân biệt, do đó mà vọng có sanh tử luân hồi. Tức là cái vọng thấy theo nghiệp riêng và cái vọng thấy theo nghiệp chung. Vậy thì tuy là chia hai cái, hai thứ là vọng thấy theo nghiệp riêng rồi vọng thấy theo nghiệp chung, tức là cộng nghiệp, nhưng mà tuy chia có hai, nhưng mà sao cũng đồng là một thứ là vọng thấy điên đảo, cũng chỉ là một cái thứ vọng thấy điên đảo thôi. Tức nói lên là sao, nó là cái thấy bệnh, nó là vọng thấy, vọng thấy điên đảo, tức là nó là cái thấy bệnh chứ không phải là thật, cho nên chớ có chấp theo đó mà thành điên đảo lưu chuyển. Đó là cái chỗ mà ngài muốn nhắc. Nhưng mà đây thì cái chỗ này mà phải đọc cho kỹ nè, nghĩa là tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian do hai thứ vọng thấy điên đảo phân biệt, rồi sao, chính ngay đó mà phát sinh, rồi cũng ngay nơi nghiệp mà luân chuyển, chứ không phải rời đâu khác. Chính ngay đó mà phát sinh, rồi ngay nơi nghiệp mà luân chuyển. Ngay đó là ngay chỗ nào? Tức là cũng không rời nơi tự tâm, cũng không rời nơi tự tâm mà nó riêng có, rồi cũng ngay nơi cái nghiệp của mình đó mà nó luân chuyển đó thôi, chứ không phải rời nơi chính mình mà riêng có gì khác. Cho nên nếu ngộ trở lại thì ngay nơi chính mình đó là giải thoát, chứ không phải tìm giải thoát ở đâu khác. Cho nên chỗ đó là chỗ phải khéo thấy ý nghĩa của nó vậy đó. Thì đây là Phật mới chỉ ra thế nào là thấy sai lầm do nghiệp riêng. A Nan, như người thế gian bị bệnh nhắm mắt thì ban đêm nhìn ánh sáng ngọn đèn riêng thấy có cái bóng tròn năm màu bao phủ, thì ý ông nghĩ sao? Ban đêm đèn sáng hiện ra bóng tròn đó là màu sắc của ngọn đèn hay là màu sắc của cái thấy? A Nan, nếu màu sắc này là của ngọn đèn thì người không bệnh mắt sao chẳng động thấy, mà bóng tròn này chỉ riêng có người bệnh mắt mới thấy. Nếu màu sắc là của cái thấy thì cái thấy đã thành màu sắc, còn người bị bệnh mắt kia thấy bóng tròn thì gọi là cái gì? Lại nữa, A Nan, nếu bóng tròn này rời ngọn đèn riêng có thì nhìn những vật chung quanh như là bình phong, màn, bàn, ghế phải có bóng tròn hiện ra. Nếu rời cái thấy bóng tròn riêng có thì đáng lẽ chẳng phải con mắt xem thấy. Tại sao chỉ người bệnh mắt mới thấy bóng tròn? Thế nên phải biết màu sắc thật nơi ngọn đèn, cái thấy bệnh nên có bóng tròn. Bóng và cái thấy đều do mắc bệnh, chứ cái nhận biết được mắc bệnh kia không phải bệnh. Trọn chẳng nên nói bóng tròn là đèn hay cái thấy, trong đó có chẳng phải ngọn đèn hay chẳng phải cái thấy. Ví như mặt trăng thứ hai không phải mặt trăng chính và cũng không phải là bóng mặt trăng, tức là không phải bóng mặt trăng dưới nước đó. Vì sao? Vì khi xem thấy mặt trăng thứ hai là do ấn con mắt mà hiện ra. Những người có trí tuệ chẳng nên nói mặt trăng do ấn mắt này là có hình tướng hay không hình tướng, là rời cái thấy hay chẳng rời cái thấy. Đây cũng lại như vậy, bóng tròn do mắt bệnh hiện ra, nay muốn gọi cái gì là ngọn đèn, cái gì là cái thấy, huống chi phân biệt không phải ngọn đèn, không phải cái thấy. Tức là đây là Phật chỉ ra cái thấy gọi là cái thấy sai lầm về cái nghiệp riêng, tức là của riêng một người do bệnh, ví dụ như do cái bệnh mắt mà tự mình riêng thấy có ánh sáng ngọn đèn đó, nó có thêm cái bóng tròn năm màu nó chó lòa ra đó, nhưng mà người khác thì không thấy, chỉ có người bệnh mắt là thấy thôi, phải không? Bệnh mắt là mình thấy, giống như nhìn ngọn đèn thì giống như có bóng tròn nó lòa ra, Thì vậy là người bệnh mắt đã thấy, còn người mắt sáng là không thấy. Cho nên gọi là nghiệp riêng. Chỉ nghiệp riêng cho người đó thấy thôi. Thì vậy thì đó là để ngầm chỉ là cái thấy mà điên đảo của mình vậy đó, thấy không? Mình khi mê điên đảo thì mình thấy này kia đó, nhưng mà những bậc giác ngộ Phật Bồ Tát giác ngộ thì thấy khác. Không thấy cái đó theo cái thấy của mình đó. Đó là gọi là cái thấy theo cái nghiệp mê. Cái này gọi là cái nghiệp riêng. Như vậy thì đây là do bệnh mắt rồi thấy có bóng tròn năm màu nó ló ló ra. Như vậy thì ở đây mới ngài mới hỏi lại, vậy thì hiện ra bóng tròn đó, thì cái bóng tròn đó là cái màu sắc của ngọn đèn hay là màu sắc của cái thấy? Đó là cái màu sắc của ngọn đèn hay là màu sắc của cái thấy? Nói cái nào là đúng? Đó. Cho nên đây ngài nói là nếu là màu sắc của ngọn đèn á thì người không bệnh mắt sao không thấy? Nếu nó là màu sắc ngọn đèn thì ai cũng phải thấy hết, phải không? Mà tại sao cái này chỉ người mắc bệnh thấy thôi, còn người mắc sáng không thấy? Thì vậy không thể nói là nó là màu sắc ngọn đèn được, phải không? Đó. Còn nếu là màu sắc của cái thấy thì cái thấy đã thành màu sắc rồi. Màu sắc của cái thấy thì cái thấy đã thành màu sắc rồi. Thì như vậy thì người bệnh mắt mà thấy bóng tròn đó gọi là cái gì nữa? Cho nên ở đây ngài mới nói thêm, nếu là cái bóng tròn này mà nó rời ngọn đèn mà nó riêng có đó, thì nó thành ra nhìn những cái vật mà như cái bình phong, cái màn, cái ghế rồi đó, nó cũng phải có bóng tròn nó hiện ra. Vì nó rời đèn riêng có, thì những cái kia thấy cũng có vậy. Nhưng mà không phải vậy. Nếu mà rời hoặc là rời cái thấy, tức là nếu mà rời cái thấy mà cái bóng tròn riêng có nữa, thì đáng lẽ là chẳng phải là con mắt xem thấy. Tức là nó rời cái thấy mà có. Như vậy thì tức là nói tới nói lui nói gì đi nữa thì cũng không được hết. Để chỉ ra nó là cái gì. Nó chỗ đó, chỗ phải thấy đó. Nói tới nói lui gì cũng được hết, thấy không? Tức là mê rồi cứ ở trên cái bóng tròn đó mà bàn luận hoài thì càng bàn luận càng đi xa, phải không? Nghĩa là ở trên cái bóng tròn đó, tức cái bóng lò đó, ở trên cái bóng đó mà cứ bàn hoài thì càng bàn càng đi xa, chứ không đạt đến cái lý thật được. Bởi vì sao? Bởi vì nó là không thật, nó do mắc bệnh thấy thôi. Nó là do mắc bệnh thấy thôi, nó không có thật. Mà cứ ở trên cái bóng đó mà bàn hoài, phải không? Trên cái bóng đó mà bàn hoài thì sao mà bàn ra được? Không bàn thế nào ra lý được. Nó là do mắc bệnh mà thấy mà, chứ là phải mắt sáng thấy đâu mà bàn, phải không? Nó do cái mắc bệnh thấy, thì tức là nó không có thật. Cho nên quan trọng là cái gì? Đó, mình phải thấy chỗ này nè, chứ không phải lo bàn ở trên cái bóng đó. Mà chúng sanh thường thường cứ ở trên cái bóng đó bàn không à. Phải không? Đó. Còn mình là phải học trí tuệ, là phải thấy được cái chỗ quan trọng. Cái bóng đó là giống như cái ngọn thôi, mình phải thấy cái gốc, chặt ngay cái gốc thì nó hết thôi, phải không? Còn cứ ở trên cái ngọn đó mà bàn hoài đâu có tới đâu. Đó. Cho nên quan trọng á là phải nhận ra cái thấy bệnh, đó. Phải không? Đó. Chứ còn cái bóng đó là thuộc về cái thấy bệnh, nó thấy ra thôi. Chứ quan trọng là nhận ra cái thấy bệnh này, rồi chữa mắc bệnh này cho xong thì khỏi thôi. Cần gì phải bàn cái kia, phải không? Nó là cái bóng của mắc bệnh mà. Cho nên phải nhận ra mắc bệnh này, rồi chữa mắc này xong thì cái kia là hết thôi. Khỏi cần phải bàn. Phải không? Nó lẽ thật là vậy. Cái gốc nó chỗ này. À, tức là chớ có đi theo cái chỗ thấy bệnh đó, rồi phân biệt dài dòng. Cứ theo cái chỗ cái thấy bệnh đó, cứ phân biệt dài dòng hoài thì cũng là trong bệnh thôi. Cũng nhận ra cái thấy bệnh này, chữa thấy bệnh này là xong thôi. Phải không? Nó cần gì phải bàn cái bóng kia. Mà thường thường là chúng sanh mình thường hay cái lo bàn cái bóng kia không à. Mà không thấy được cái gốc này. Cho nên là trong kinh nó rõ, cái bóng và cái thấy đó thì đều do mắc bệnh thôi. Còn cái mà nhận biết được mắc bệnh đó thì nó không phải bệnh. Nghĩa là cái bóng và cái thấy, gọi là cái thấy lòa đó, thì đó là do mắc bệnh. Còn cái mà nhận được, biết được mắc bệnh đó thì nó không phải bệnh. Đó, đó là chỗ này là chỗ mình phải thấy lại. Thấy chỗ này nè, cái mà nhận được cái mấy cái bệnh đó đó. Đó thì chỗ này là mới cái quan trọng. Còn ở trên cái, còn ở trên cái bệnh, cái bóng mà cứ bàn hoài thì bàn sao ra nổi. Nó là thuộc về cái con mắt bệnh thấy mà. Đó. Cho nên đây Phật nói rõ nè, thế nên phải biết màu sắc thì thật là ngôi bóng đèn, cái thấy bệnh là nên có bóng tròn. Vậy thì cái bóng và cái thấy, gọi là cái thấy lọt đó đều do mắc bệnh thôi. Còn cái mà nhận được mắc bệnh kia thì không phải là bệnh. Cho nên không có nên nói là bóng tròn là đèn hay là cái thấy, trong đó là có chẳng phải ngọn đèn hay chẳng phải cái thấy làm gì nữa. Nó là bệnh thôi. Còn nói là phải chẳng phải gì nữa. Chỉ biết nó là do mắc bệnh nó ra thôi, trị mắc bệnh kia là xong thôi. Phải không? Đó là cái quan trọng. Vì vậy thì mà rõ được chỗ này rồi thì sáng tỏ được cái nghĩa ở trước. Đây là không? Tức là nhận được con mắc bệnh kia thì không phải bệnh. Tức nhận được mắc bệnh kia thì cái này là không phải bệnh. Phải không? Đó, rõ được chỗ này thì sáng tỏ được cái nghĩa ở trước là khi nhận thấy cái thấy thì cái nhận thấy này không phải là cái thấy ấy. Phải không? Cũng như cái này nhận biết được cái bệnh kia thì nó không phải là bệnh. Phải không? Đó. Vậy tao còn gì phải nghĩ? Vậy tức là nhận biết được con mắc bệnh thì nó không phải là bệnh. Phải không? Thì vậy liền biết rõ là cái bóng tròn kia đó là do cái thấy bệnh thôi, thì khỏi cần phải bàn lăng xăng gì nữa hết. Nó chỉ là do mắc bệnh thôi. Phải không? Đó. Rồi kế rồi Phật thí dụ thêm về cái mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai là do thí dụ mình ấn mắt, không ấn mắt rồi ấn vô mắt rồi cái dụi thì ngó thấy giống như mặt trăng thứ hai, nó chó ra, phải không? Thì như vậy thì nó chỉ gọi là vọng hiện thôi chứ không phải thật có, phải không? Thì vậy biết nó là cái bóng vọng hiện thôi thì cũng không phải là ở trên cái bóng mặt trăng thứ hai đó rồi bàn lăng xăng nữa, phải chẳng phải gì nữa. Phải không? Tức là ở trên cái bóng mặt trăng thứ hai đó rồi bàn nó là phải mặt trăng thật hay không phải mặt trăng thật, bàn gì lung tung đâu tới đâu. Biết nó là cái bóng do dụi mắt thấy thôi thì sao? Thì tôi hết dụi mắt thì mắt sáng thì nhìn trở lại thì chỉ có mặt trăng thôi, chứ nó có gì đâu nữa mà bàn. Phải không? Nó có gì đâu mà bàn. Cho nên ở trên mặt trăng thứ hai đó mà bàn hoài là họ cũng không ra tới đâu hết, cũng không ra lý nổi. Vì nó không thật mà cứ trên đó mà bàn. Cho nên hiểu kỹ nó, tức là chỉ cần gọi là hết ấn mắt thì nhìn trong sáng trở lại thôi. Rồi cũng vậy, ở đây thì hết mắc bệnh thì thấy trong sáng, thì lúc đó tìm đâu ra cái bóng tròn để mà bàn nữa. Cũng như đâu tìm đâu ra cái mặt trăng thứ hai để mà bàn nữa. Cho nên nếu còn ở trên cái bóng đó để mà bàn mà lý luận đó thì vẫn còn chưa hết mê. Nó nhớ kỹ. Nghĩa là còn ở trên cái bóng nó vàng á thì biết rằng là chưa hết mê. Phải không? Cứ nhầm ở trên cái bóng bệnh vàng không ạ? Thì biết rõ chưa hết mê rồi. Còn hết mê thì sao? Thì đâu còn thấy bóng nữa bạn. Phải không? Tức là giống như mắt sáng rồi. Mắt sáng rồi không còn hết mắt nhậm rồi. Thì nhìn đâu có bóng tròn nữa để mà bạn. Chỗ đó là chỗ rất là tế nhị đó. Phải không? Đấy. Cho nên mình học đó. Cho nên là ở trước mà cứ nhầm trên cái gọi là nằm ở trên cái thấy mà ở trong mê đó, mà rồi bàn là tự nhiên, là nhân duyên, là phải, là chẳng phải, thì đó đúng là cũng nằm ở trên cái bóng mà bàn đó. Nằm trên cái bóng mà bàn thôi. Còn mà nhận ra được cái tính thấy này thì khỏi cần phải bàn nữa. Phải không? Nói gì phải chẳng phải, tự nhiên, nhân duyên nữa. Đó là cái chỗ quan trọng. Rồi đó là Phật nói lên về cái thấy nghiệp riêng đó. Rồi đây là nói về cái thấy nghiệp chung. Thế nào gọi là cái thấy sai lầm do nghiệp chung? A Nan, cõi Diêm Phù Đề này trừ nước biển cả ra, trong đó đất bằng có 3.000 châu, châu lớn chính giữa bao quát từ đông sang tây có đến 2.300 nước lớn. Ngoài ra các châu nhỏ ở trong các biển, trong đó có châu có đến 200-300 nước lớn, hoặc 10, 20 cho đến 30, 40, 50 nước lớn. A Nan, lại nếu trong đó có một châu nhỏ chỉ có 2 nước mà riêng người trong một nước đồng cảm ác duyên, thì chúng sinh trong nước đó xem thấy tất cả cảnh giới không lành, hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng khác như là vựng, thích, bội, quyết, tuệ, bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghê, chỉ nước đó thấy, còn chúng sinh nước bên kia vốn không thấy, cũng không nghe. Tức là đây là Phật chỉ ra cái thấy sẽ làm nghiệp chung, tức là cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là giống như là ví dụ người trong một nước, và trong một nước này thấy nó hiện ra cái hiện tượng xấu ở trên trời, nhưng mà người ở nước khác á thì lại không thấy. Tức là người nước này thấy thôi nhưng người nước khác không thấy. Thì đó là do gọi là cái nghiệp chung của người một nước. Thí dụ như người nước này thấy cái điềm là mặt trăng rồi nó có cái quần đen gì ở bên đó, thì nó báo hiệu là có cái điềm xấu gì đó. Thì chỉ do cái nghiệp chung của cái nước này sắp có cái tai nạn gì đó, có cái điểm gì đó, thì chỉ người nước này thấy thôi nhưng người nước khác không thấy, cho nên gọi là cái nghiệp chung của một nước thôi. Và cái này thì cũng nhiều, nhưng ngày xưa thì cũng trong sử cũng dẫn ở những cái thời xưa như thời Tần, thời Hán rồi gì đó, ví dụ như cái nước này có thấy sao chổi nhưng mà những cái nước kia nó không thấy, thì nước này nó có cái điểm bất tường gì đó. Thì vậy thì chỉ người mà trong một nước này thấy. Cho nên đây gọi là những gọi là những cái điểm xấu đó là do cái cộng nghiệp của người cộng nước đó. Thì như là thấy gọi là hai mặt trăng, hai mặt trời, hoặc là như vựng, thích, vựng. Vựng tức là chỉ cho cái dòng khí, dòng khí đen nó đeo giáp mặt trời hoặc mặt trăng đó. Có cái dòng khí, nó bao quanh giáp mặt trời mặt trăng đó thì gọi là vựng. Còn thích đó là như là nhật thực, nguyệt thực đó. Rồi bội quyết, quyết như là cái luồng khí trắng, nó có hình như vòng tròn giống như cái vòng ngọc ở bên cạnh mặt trời hoặc là mặt trăng thì đó gọi là bội. Còn nó có đức quảng đó, đức quảng thì gọi là quyết, tức là giống như vòng ngọc hoặc là cái vòng quyết. Còn bột tuệ là sao chổi, thấy không? Còn phi là sao băng, lưu là sao xa, tức là những cái đó là cũng là những cái điểm là những cái điểm không tốt đó. Còn phụ nhĩ tức là cái luồng khí, những cái luồng khí độc mà nó hiện ở phía trên mặt trời, tức là nó hiện ở trên phía trên mặt trời đó thì gọi là phụ. Còn nó hiện ở bên cạnh giống như cái lỗ tai đó, gọi là nhĩ. Hồng là cầu vồng buổi sáng, nghê là cầu vồng buổi chiều. Thì đó là những cái điểm mà có khi thì nước này thấy mà nước kia không thấy, cho nên đó gọi là nghiệp chung của một nước. Trước là nói là nghiệp riêng, đây là nói nghiệp chung. Thì khi mà nói nghiệp chung, nghiệp riêng này rồi đó, thì sao Phật mới kết lại để cho thấy chúng sanh là những cái thấy bệnh đó, để cho những cái thấy đó thì đều là cái thấy bệnh, đều là từ trong một cái chân tâm nhiễm màu sáng suốt mà nó vọng hiện ra thôi. Tức là để cho chúng sanh là thấy mình, thấy người, thấy cảnh, đó là cũng cái thấy thuộc cái thấy bệnh, để chỉ cho đó là cái thấy bệnh. Còn người mà giác ngộ sáng suốt rồi thì thấy rõ là chỉ là từ một tâm hiện giống gì khác. Thì để mình không có lầm chấp theo cái thấy bệnh, đúng không? Cho nên mình nhận được cái thấy bệnh để không lầm theo cái bệnh đó thì sống trở về cái chân thật. Cho nên là nghĩa là nhận được cái thấy bệnh thì không phải là cái bệnh. Để rõ cái nghĩa trước là khi mà nhận thấy được cái thấy thì nó không phải là cái thấy đó. Nó thuộc về cái thấy bệnh. Thì nhận được cái thấy đó thì nó không phải là cái thấy đó, nó vượt hơn cái thấy đó, để mình không có lầm theo đó, để mình là tiêu dung trở về cái chân thật. Cho nên là đó là cái chỗ mà Phật đây là khéo để mà chỉ ra, đến gọi ra đây Phật chỉ ra cái chỗ chân thật để cho mình quay về. Thì thôi thì bữa nay học tới đây, thì sau rồi tiếp.